Chương 162, cả cả si cứu viện 17. Ước chừng 40 người vụ nhận ạ bù, điều khiển Jin cùng nhau hướng cổ nổ hạ phương hướng tiến lên. Xuyên qua một vùng núi về sau, người cầm đầu phẩy tay, trầm giọng nói, coi chừng một chút, phía trước liền tiến vào cổ nổ hạ tuần tra khu vực, tùy thời có khả năng gặp được cổ nổ hạ nỉ dạ, đừng cho cổ nổ hạ tình báo nỉ dạ đem chúng ta tình báo truyền lại trở về, làm bọn hắn có chỗ chuẩn bị. Vâng. Phía sau vụ nhẫn cùng nhau ứng tiếng. Tất cả mọi người từng người rút ra cù nải cùng nhẫn đao, làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Trong đội ngũ cảm giác hình nỉ dạ, cũng đã đem cảm giác phạm vi mở ra đến lớn nhất. Một khi phát giác được cổ nổ hạ nỉ dạ, ngay tại đối phương kịp phản ứng phía trước đem đối phương trước chém giết. Bắt đầu từ nơi này, càng tiếp cận cổ nổ hạ, gặp được cổ nổ hạ nỉ dạ sát suất liền sẽ càng lớn. Toàn viên đều làm tốt chuẩn bị. Cầm đầu tên kia ạ bù phân đội trưởng trầm giọng sau khi mở miệng, dẫn đầu xông về phía trước. Phía sau lượng lớn vụ nhẫn nhanh chóng đuổi theo. Jin hai tay bị một sợi dây thừng trói buộc, dây thừng một đầu giữ tại trong đó một cái nì dạ trong tay. Người nì dạ kia sử dụng sợi trả cờ dạ điều khiển Jin hành động, khiến nàng theo sát lấy đội ngũ. Nhất định phải đem tình báo truyền lại cho cổ nổ hạ. Jin cũng nghe đến vụ nhẫn đối thoại, nàng hít vào một hơi. Ý niệm trong lòng hiện lên. Siêu siêu vụ nhẫn nhanh chóng xuyên qua rừng rậm, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Không biết lại đi bao xa khoảng cách, trong đội ngũ cảm giác hình nì dạ đột nhiên biến sắc, mở miệng quát, hướng 3 giờ có cổ nổ hạ nì dạ không chỉ một người chạy chúng ta tới sao. Toàn viên chuẩn bị vụ nhẫn cầm đầu ả bù trầm giọng mở miệng, một tay cầm đoàn kiếm, một tay làm tốt kết ấn chuẩn bị, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cách đó không xa mảnh kia rừng rậm. Mà đang ở sau một khắc, một cỗ trả cờ giả từ trong rừng rậm bạo phát đi ra, cả vùng bỗng nhiên bắt đầu lan lộn, tựa như địa chấn đồng dạng, khiến cho mọi người dưới chân đứng không vững. Thổ độn cổn chi thuật hét lớn một tiếng từ trong rừng truyền đến, ngay sau đó mấy tên cổ nổ hạ nì giả từ rừng nhiệt đới ở giữa giết ra, người cầm đầu tóc màu bạc, mang theo mặt nạ, tay cầm nhẫn đao nanh trắng, chính là hạ tặc cả cà si. Nhìn thấy cả cà si xuất hiện, Jin lập tức lộ ra một tia kinh hỉ. Cả cạ sĩ bất quá kinh hỉ về sau, ngay sau đó thần thái liền tùy theo trầm xuống, lại lần nữa khôi phục khẩn trương, siết chặt nắm đấm, bởi vì nàng nhìn thấy theo cả cạ sĩ xuất hiện cổ nổ hạ nì dạ chỉ có 5 người, đây là phía trước cùng nàng cùng nhau hành động chi đội ngũ kia nì dạ. Hiển nhiên cả cạ sĩ tại nàng bị bắt đi về sau, cũng không có đi chờ đợi cổ nổ hạ doanh địa viện binh, trực tiếp liền mang theo đội ngũ truy tung qua tới, cuối cùng trong này cùng bọn hắn gặp phải. Cả cạ sĩ quá nhiều người đi theo sau lưng cả cạ sĩ, một tên trung nhận sắc mặt biến hóa mở miệng. Cả cạ sĩ trầm giọng nói, không nên cùng bọn hắn giao chiến, cứu Jin chúng ta liền lập tức rút lui. Siêu nương theo lấy tiếng no y vư a ra, trong tay hắn nhẫn đao nhanh trắng hiện ra một vệt lôi quang, kia là trí đỏ gì tê minh thanh ở tại nộp lên rệt, cả người cu nở dê tắm rửa một tầng hơi mỏng lôi quang. Hắn không có từ ô bị tổ nơi đó đạt được xạ gì gẳng, cho nên hết thể tu hành trọng tâm đều đặt ở kỳ do dữ lưu cho hắn lôi độn bí thuật bên trên, cho nên hắn bây giờ tại lôi độn nhận thuật phương diện tu luyện trình độ, đã cơ hồ siêu việt giống nhau thượng nhẫn. Kết hợp hạ tạc đao thuật, hắn thực lực hôm nay cũng không so cổ nổ hạ tinh anh thượng nhẫn sai đinh đinh thùng thùng. Cả cả sĩ thân ảnh trong đám người ngắn ngủi hai cái đột kích, liền chém giết 3 tên vụ nhẫn ạ bù, thế không thể đỡ giống như hướng về Jin phương hướng lao đến. Cái kia tia chớp bạc đệ đệ sao vụ nhẫn ạ bù nhí giả thấy cảnh này. Trong con người đều toát ra một tia hàn mang, khoảng cách gần nhất nhau nhau vây công đi lên, nhưng đều bị cả cả sỉ từng cái né qua. Cái khác cổ nổ hạ nghi dạ cu nở dê kiệt lực sử dụng nhẫn thuật kiềm chế phụ cận vụ nhẫn. Nhưng, ngay tại cả cả sỉ cơ hồ chỗ sung yếu đến Jin trước mặt lúc, một tên vụ nhẫn ngăn tại trước mặt hắn, đoạn kiếm trong tay quấn quanh lấy hồ quang, cùng hắn ngắn ngủi mấy cái giao phòng, đón lấy công kích của hắn. Kia là vụ nhẫn ạ bù phân đội trưởng, cũng là chi này bộ đội tinh nhuệ đầu mục, rất tinh diệu đao thuật, rất cường đại lôi độn, bất quá muốn từ chúng ta vụ nhẫn thủ hạ cứu người, ngươi còn quá non một điểm. Tiểu quỷ vụ nhẫn ạ bù phân đội trưởng lạnh lùng mở miệng, đoạn kiếm trong tay hướng về cả cả sỉ bổ xuống dưới. Cả cả sỉ sắc mặt biến hóa, cùng đối phương va chạm lần nữa hai lần, phát hiện thực lực của đối phương ở xa những người khác phía trên, căn bản không phải thời gian ngắn có thể tiến lên. Bị đối phương một cái dây dưa, phu cận cái khác vụ nhẫn khu nở dê lập tức quấn đi lên, đem hắn vây quanh ở trung ương, ngắn ngủi mấy chiêu ở giữa, hắn liền có chút cực kỳ nguy hiểm. Cạ cạ xì Jin cắn răng. Nàng dùng khỏe mắt quét nhìn nhìn lướt qua ở tại bên cạnh nàng tên kia vụ nhẫn, thấy kia tên vụ nhẫn lực chú ý đều đặt ở cạ cạ xì bên kia, thế là đầu ngón tay lặng yên không một tiếng động bắn ra một sợi chạ cờ dạ. Xem như chữa bệnh nỉ dạ, nàng chưa nắm giữ chạ cờ dạ đao cao cấp như vậy cấp chữa bệnh nhân thuật, vốn lờ ơ y chạ cờ dạ chế tạo thành có cắt chém năng lực hình thái vẫn là miễn cưỡng có thể làm được. Từ từ nàng dùng nhỏ bé chạ cờ dạ đao từng chút cắt chém trói buộc hai tay dây thừng, ngay sau đó đột nhiên hơi dùng sức, tại kia tên vụ nhẫn kịp phản ứng phía trước, cầm dây trói trong nháy mắt đứt đoạn. Vụ nhẫn đang tại chú ý cả cả si bên kia động tác, cảnh giác cả cả si, không nghĩ tới Jin nơi này vờ ơ y mà có thể tránh thoa tờ trói buộc, này dây thừng là đặc chất điều khiển nhẫn cụ, bên trong là có hắn chạ cờ dạ có thể tránh thoa tờ trói buộc, tự nhiên cũng không vẹn vẹn là Jin lực lượng. Đồng thời còn có trong cơ thể nàng vừa lúc tán giật ra đến ba đuôi một phần nhỏ chạ cờ dạ. Dây thừng nhẫn cụ cố nhiên có trói buộc lực, nhưng ở ba đuôi lực lượng trước mặt vẫn là rất yếu đuối. Cạ cạ xì Jin tránh thoát trói buộc, hướng về cạ cạ xì vọt tới. Jin nhìn thấy Jin bên này tránh thoát trói buộc, cạ cạ xì cu nở dê thần sắc vui mừng, gần như liều mạng giống như một đao, lấy nơi bả vai một vết thương, đổi lấy hai tên vụ nhẫn bị ép lùi ra phía sau. Hắn nhanh chóng hướng về Jin vọt tới, chuẩn bị tiếp ứng Jin lập tức rút lui. Mơ tưởng vụ nhận ạ bù phân đội trưởng hừ lạnh một tiếng, hai tay bỗng nhiên kết ấn. Thủy độn thủy long đạn chi thuật rầm rầm một cỗ dòng nước tựa như dao long đồng dạng, hướng về kia cái phương hướng đánh tới, đem cả cả sĩ cùng Jin cưỡng ép chia cắt tại hai bên, khiến cho hai người không cách nào tụ tập. Phu cận vụ nhẫn cu nở dê nhau nhau giết tới đây. Không được như vậy căn bản trốn không thoát Jin cắn răng. Nghĩ đến trong cơ thể mình phong ấn ba đuôi, hơn nữa căn bản là không có cách khống chế, tùy thời có bạo tẩu phong hiểm, lại thêm nơi trái tim trung tâm phong ấn, nàng lộ ra một tia kiên quyết. Trong cơ thể chạ cờ dạ không kiêng nể gì cả bạo phát đi ra, nàng đỉnh lấy thủy long đạn trực tiếp va chạm đi vào, tán giật ra đến bộ phận ba đuôi chạ cờ dạ trực tiếp đụng nát thủy long đạn.